Chương 2263, trộm lấy tòa yêu tháp. Dung sau đó mới nghĩ nói là qua đi thương nghị đối sách, cũng không phải là bỏ qua những này thần linh, lấy các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần đa mưu túc trí, nói không chắc trong lòng đã dậy rồi tính toán gì. Quỷ chủ trong mắt lóe ra giả dối vẻ, Càn Thiên cũng không phải dễ chê, ít năm như vậy câu tâm đấu giác, vẫn bởi vì thực lực nguyên nhân bi nhô tờ ở một ngẫu nơi, tuy có đồ long thuật, nhưng cũng không có đất dụng võ, Càn Thiên chứng tha nhờ chính là đế vương đại đạo. Chúng thần chi thần chủ tể, sao lại như vậy quên đi trước kia các loại nhẫn nhục há có thể dễ dàng buông tha các vị giáo tổ bên này là trong lòng có kiêng kỵ, thần linh trong trận doanh mặt ra đời như vậy một vị cao thủ, thời. Khắc mấu chốt chuyện xấu có thể là phi thường phiền thoái, loại cao thủ này nhất định phải diệt trừ. Thế nhưng Càn Thiên tuy rằng đánh không lại Ngọc Thạch cùng quỷ chủ liên thủ, nhưng nếu là nói chạy trốn, hai người cũng rất khó đuổi theo, ngày sau lấy sạch tử cho ngươi một cái tắt buồn nôn ngươi, tuyệt đối làm người phiền phức vô cùng. Hơn nữa lấy trước mắt Càn Thiên thực lực, như là ngày sau trả thù đứng lên, các vị giáo tổ, yêu thần môn hạ đệ tử tất nhiên từng cái chết hết, phòng bị không được. Hết sức hiển nhiên, không đơn thuần là quỷ chủ nghĩ tới cái này quan khiếu, coi như là Ngọc Thạch lão tổ, các vị giáo tổ cũng nghĩ đến cái này quan khiếu, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là trong lòng có kiên kỵ, nhìn phía dưới rách dưới cửu châu, dồn dập hạ xuống thân hình bắt đầu sửa lại sơn hà, hồi phục sinh cơ. Mọi người đều biết, dưới mắt sự tình tuyệt đối không thể tính như vậy. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hạ giới, trong mắt mang theo xanh ngọc ánh sáng, mới chết như thế điểm thần chi, làm sao đủ ta cô động xích thiên, còn nhiều hơn chết một ít mới tốt, tốt nhất đừng ép ta ra tay. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn bên người tòa yêu tháp, đạo gia ba tôn ngồi ở Ngọc Độc Tú đối diện, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, này tòa yêu tháp làm sao đưa đến Càn Thiên trong tay ngươi và ta làm bộ ở Ngọc Kinh Sơn bên trong ra tay đánh nhau. Cho cái kia Càn Thiên chỗ chống xuyên, không sợ Càn Thiên không mắc câu là ô quy khả khả cười gằn. Cũng tốt Ngọc Độc Tú trong tay thần thông phun trào, nháy mắt cùng đạo gia ba tôn quấn quýt lấy nhau, đánh là khó hòa giải, tòa yêu tháp liền ở sau thân thể hắn treo trên vách tường. Âm ti địa phủ quỷ chủ nhìn trước mắt Càn Thiên, lộ ra nụ cười, thủ chân, ngươi quả thật không có khiến bản tọa thất vọng, bây giờ đã trở thành cùng bản tọa ngồi ngang hàng cao thủ. Nâng đạo hưu phúc Càn Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn quỷ chủ, năm đó luân hồi là ngươi giúp ta tránh né Thái Bình truy sát, đầu thai chuyển thế trở về Thái Bình dưới trướng. Thế nhưng lần trước chấm chuyển thế thân bị ngươi đổ vong tình thần thủy, như không phải chấm sớm có tính toán, nguyên thần hai phần, chỉ sơ không có hôm nay thần vương vua Càn Thiên, món nợ này quỷ chủ dự định cùng ta làm sao? Toán Càn Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ chủ. Quỷ chủ bàn tay chậm rãi duỗi ra, trước người hư không hơi gọn sóng, luân hồi lực lượng lưu chuyển, ngươi nguyên thần hai phần, giấu giếm được giáo tổ. Ngươi cho rằng giấu giếm được bản tọa sao? Ngươi cũng đừng quên, bản tọa chỉ dựa vào khống chế luân hồi ăn cơm, hơn nữa quỷ sát nơi đó nắm trong tay sinh tử bạc. Ngươi nguyên thần tuy rằng hai phần, nhưng thân phận trước sau đều là một cái thân phận, đổ cho ngươi chú vong tình thần thủy, là vì giúp ngươi một tay, triệt để bỏ đi giáo tổ đổi tận. Cùng không bông, ta âm ti cũng thuận tiện cho giáo tổ một câu trả lời, việc này nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Nghe quỷ chủ, Càn Thiên sắc mặt hơi bất giận, không trách. Ta âm ti đối với ngươi là một lòng một ý chống đỡ, ngươi thì sao? Ngươi đang lâm thiên đế vị trí một cước đem ta âm ti đặt mở, ta âm ti không có thật sự bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, ngươi còn tới nơi này chỉ vào người của ta âm ti làm việc có vấn đề. Quỷ chủ liếc xéo Càn Thiên một chút. Càn Thiên nghe vậy mặt không chút thay đổi nói, quỷ chủ trước ở giữa sân giúp ta tạm thời lui giáo tổ, nói vậy phía sau còn có dự định không có nói ra. Nghe Càn Thiên, quỷ chủ nghe vậy gật gật đầu, âm ti cùng dương thế cho tới nay đều là tử địch, hậu thiên đản sinh tiên thiên thần linh tuy rằng mạnh, nhưng ta bây giờ đã hỗn độn luân hồi, lại chấp trưởng âm ti ý chí, ở này âm ti đến bao nhiêu thần linh ta cũng không sợ. Thật sao? Càn Thiên nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Ngươi biết hậu thiên lột sắc mà thành tiên thiên thần linh cùng thiên địa đản sinh tiên thiên thần linh trong đó khác nhau sao? Quỷ chủ không nhanh không chậm nhìn Càn Thiên một chút. Khác nhau ở chỗ nào? Đều là tiên thiên thần linh, có thể khác nhau ở chỗ nào? Càn Thiên nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Nhìn Càn Thiên, quỷ chủ đương nhiên sẽ không nói đất trời sinh ra tiên thiên thần linh cùng hậu thiên dựng dục thần linh khác nhau, đây chính là chính mình để cho Càn Thiên kinh hỉ. Ta đã thiết kế xong, ngươi nghĩ biện pháp tự Hồng Quân nơi nào trộm lấy đến tòa yêu tháp, sau đó ngươi và ta tề lực ra tay, lấy thủ đoạn lôi đình lưu đẩy chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả, đều giam giữ ở tòa yêu tháp bên trong. Quỷ chủ vuốt vuốt trong tay một chiếc khô lâu đầu, khô lâu trong đầu điểm điểm màu xanh lục ánh lửa lưu chuyển, phảng phất là một ngọn đèn lồng. Trộm lấy tòa yêu tháp lấy bản tọa thực lực, không cần trộm lấy, trực tiếp đi cướp này tòa yêu tháp là được rồi, như là Hồng Quân không tức thời, chấm không ngại dạy dỗ hắn làm thế nào. Người Càn Thiên xem thường nở nụ cười. Thật sao? Ngươi như là nghĩ như vậy, vậy ngươi đã sai lầm rồi, ngươi biết hiện tại Hồng Quân thực lực sao? Quỷ chủ nhìn Càn Thiên. Thiên nhân Càn Thiên hoàn toàn thất vọng. Ngươi có thể một trưởng đánh bại một vị tiên thiên thần linh sao? Quỷ chủ ngưng trọng nhìn Càn Thiên. Ta đương nhiên không thể, tiên thiên thần linh tuy rằng không thể bất tử bất diệt, nhưng cuối cùng là vô thượng cấp bậc, trường sanh bất tử cường giả, không chỉ ta không thể, chư thiên vạn giới cũng không có ai có thể làm được, ngươi cùng Ngọc Thạch cũng không được. Càn Thiên khoanh tay, ngồi ở quỷ chủ đối diện. Thế nhưng hắn có thể. Quỷ chủ lời nói nghiêm nghị. Cái này không thể nào. Càn Thiên thân thể cứng đờ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lỡ lời phủ quyết. Ta còn sẽ gạt ngươi sao? Ở ngươi chưa xuất thế trước, Hồng Quân một trưởng đem một vị tiên thiên thần linh đánh bại, tự hỗn độn đánh vào mãng hoang đa idea. Việc này chư thiên vạn giới các vị cường giả tận mắt nhìn. Quỷ chủ lộ ra thổn thức vẻ, Hồng Quân quả thật là lợi hại, không hổ là nhất chi độc tú ép thiên hạ, lần này thật là áp chế quần hùng thiên hạ. Không có ai biết Hồng Quân điểm mấu chốt ở nơi nào, ngươi nói Hồng Quân có đáng sợ hay không? Làm sao sẽ Hồng Quân thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Càn Thiên trong mắt tràn đầy kinh sợ. Thực lực của ngươi tại sao tăng lên nhanh như vậy? Hồng Quân khí vận, tư chất còn ở ngươi bên trên, không biết cao hơn ngươi bao nhiêu lần. Ai? Quỷ chủ nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, ngược lại Hồng Quân chính là một cái phiền toái lớn, muốn ở lại cuối cùng đối phó. Ngươi cùng ta liên thủ tính toán chư thiên vạn giới cường giả, sẽ không sợ sau đó ta dẫn dắt quần hùng giết vào âm ti, nhất thống âm dương? Càn Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ chủ. So với ngươi đứng lên, vẫn là cái kia chút tiên nhân càng đáng sợ, các ngươi đều là hậu thiên đản sinh tiên thiên thần linh, có thể giết chết. Thế nhưng những lão gia hỏa kia lại không được, ngươi nói cao y na ho dễ đối phó? Quỷ chủ lung lay đầu, ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi chuyện này ngươi có làm hay không, ta còn có lựa chọn sao? Càn Thiên trừng mắt quỷ chủ. Không có. Quỷ chủ lung lay đầu, tiên hạ thủ vi cường, ngươi như là tiêu diệt giáo tổ cũng vẫn tốt, nếu là để cho các vị vô thượng cường giả quay đầu trở lại, tìm tơ y khắc chế ngươi biện pháp, chết đúng là ngươi. Hồng Quân xưa nay đa mưu túc trí, bây giờ dương thế xảy ra động tĩnh lớn như vậy nhưng chậm chạp không có ra tay, ngươi nói Hồng Quân có thể hay không nắm trong tay khắc chế ngươi biện pháp? Các vị giáo tổ sẽ đi hay không hỏi Hồng Quân? Bây giờ xem ra, ta đã bước lên con đường cùng, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Càn Thiên bất đắc dĩ cười khổ, ta nguyên bản nghĩ thành đạo phía sau liền không ở nâng cùng đại thế giới việc, hô nở cái trường sinh bất tử rất tốt, đáng tiếc, các ngươi không chịu buông tha chúng ta. Các ngươi là kẻ phản bội, các vị giáo tổ thủ đoạn ta ở giải khai bất quá, đối với kẻ phản bội là không chút nào lòng dạ mềm yếu. Quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, ngươi đi đi, việc này không thích hợp kéo dài, ta ở bên này tận lực kéo dài thời gian, ngươi tự lo lấy đi. Nhìn quỷ chủ nhắm mắt lại, Càn Thiên đứng lên, xoay người đi ra âm ti, trong bóng tối lẻn vào hỗn độn, xa xa nhìn Ngọc Kinh Sơn. Lặng yên xâm nhập thế giới bình phong. Đến rồi mọi người diễn dùng sức điểm, chớ để cho Càn Thiên nhìn ra kẽ hở. Ngọc Độc Tú lầm bầm một tiếng, đạo ra ba tôn cùng Ngọc Độc Tú giết càng thêm là khó hòa giải. Càn Thiên vừa đi vào Ngọc Kinh Sơn, liền đã nhận ra pháp tắc gợn sóng, len lén liếc mắt nhìn chém giết hừng hực đạo ra ba tôn cùng Ngọc Độc Tú. Càn Thiên khen lớn một tiếng, trời giúp ta vậy nên tỏa yêu tháp bị ta đoạt được. Sau khi nói xong, Càn Thiên hóa thành hư vô, biến mất ở giữa trường. Đi rồi. Đều ngừng tay đi. Ngọc Độc Tú mở miệng, nhìn bên người biến mất tòa yêu tháp, lộ ra cười gằn.